Vĩnh Sinh, chương 81, hàng phục ma nữ, góc truyện audio.com. Nguy hiểm thật, thanh ma đao này thật là lợi hại, nếu không phải ngươi phản kích mãnh liệt khiến cho đại A Tu La phân thần, không thể tập trung chế trụ ta chỉ sợ không thể ngăn cản được âm sát ma đao, dù không thể chém ngươi thành hai nửa nhưng cũng đủ chém ngươi bị thương nặng. Sau khi thu lấy âm sát ma đao, Diêm cũng có chút sợ hãi than. Phương Hàn mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, vừa mới rồi nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, liều lĩnh đánh giết đại A Tu La, mà lại dùng 10 thanh phi kiếm ngăn cản ma đao khiến đối phương càng tập trung nhiều pháp lực lên ma đao thì có lẽ hắn sẽ bị chết một cách oan uổng. Hắn vừa dạo qua làn danh sinh tử a, cái này cũng là nhờ kinh nghiệm thực chiến của Phương Hàn. Lực lượng tinh thần trong đầu giờ đây càng trở nồng đậm hơn, áp xúc lại, có cảm giác như muốn kết tinh lại, tinh quang trong đầu càng trở nên sáng chói, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn, tựa như hiểu hết mọi bí mật của đại não. Đồng thời thần biến huyệt của hắn cũng thay đổi hình dáng, khả năng khống chế các bộ phận của thân thể càng linh hoạt hơn, khống chế dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể nói, làm chủ thân thể tốt hơn. Trong giờ phút sinh tử đó, tinh thần tập trung cao độ cô đọng lại tựa hồ có xu hướng muốn lột xác. Theo sự biến đổi của thân thể, tinh thần dần dần lột xác, đây là một quá trình trước khi chuyển hóa thành pháp lực. Đây là sự thăng hoa về ý chí, trải nghiệm qua khổ đau, sinh tử, đủ loại cảm xúc tích tụ dần dần, đến một ngày tự nhiên phá kén thành điệp. Đây là một quá trình phi thường gian nan, cho nên đệ tử Vũ Hóa Môn có rất nhiều người thực lực không dưới Phương Hàn, nhưng lại dừng mãi ở đó, không thể tiến vào thần thông bí cảnh chính là vì nguyên nhân này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muốn gì cũng tiến vào thần thông bí cảnh mà thôi, chỉ còn kém một bước lột xác cuối cùng. Ta cũng không gấp, hiện tại luyện thể cho thật mạnh mẽ thì khi bước vào thần thông bí cảnh pháp lực sẽ càng hùng mạnh. Phương Hàn nhạy cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, nội tâm càng trở nên bình tĩnh, không chút nóng vội. Âm sát ma đao, quát lớn một tiếng, ma đao vừa được Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy rửa trở nên tính khiết được Diêm đưa ra, Phương Hàn cầm lấy trong tay, nhẹ vung lên một cái đã cắt đứt lớp da màu vàng kim của hắn, một tia máu nhỏ xuống thẩm thấu vào bên trong ma đao. Lập tức từ trên ma đao phát ra âm thanh ong ong, cùng Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Ma đao đã bị Phương Hàn nhỏ máu tế luyện, trở thành ma đao của hắn. Đao tốt, cảm nhận được sức nặng của ma đao, còn có pháp lực bên trong, nhất là pháp trận trung tâm của ma đao vận chuyển mãnh liệt, hắn cảm giác được vô luận là phẩm chất của ma đao, hay đại trận bên trong nó đều vượt xa mấy thanh phi kiếm cực phẩm ngân xà kiếm, chân lam kiếm, hồng dục kiếm. Đại trận bên trong âm sát ma đao vận chuyển với cường đột hơn nhiều so với các phi kiếm, nếu không ma đao cũng không thể phi hành với tốc độ ngang với tốc độ âm thanh. Cấp bậc thanh ma đao này nằm giữa bảo khí và linh khí. Chỉ cần đại A Tu La này tu luyện đến tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, bố trí đại trận đem thần thông của mình của với đại trận hợp lại làm một thì sẽ làm cho ma đao lột xác tiến hóa trở thành một kiện bảo khí. Ma đao này sử dụng tài liệu là thiên hải minh thiết, âm dương tinh cương, chính phản nguyên từ thạch, còn có thêm một góc truyện audio.com, ít pháp tinh mà luyện thành, độ khó khi luyện chế không kém thất sát hồ lô. Nhất định đại A Tu La này rất giỏi trong việc luyện chế pháp khí. Người có được thanh ma đao này thì thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cũng dễ bị người khác cướp lấy. Bởi dùng máu tế luyện cũng không phải là tốt nhất, chờ người có pháp lực dùng thuật pháp luyện thì dù cho cao thủ tầng thứ 5 mà không có Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì cũng không thể đoạt được. Diêm nói một tràng dài, truyền một lượng lớn thông tin vào đầu Phương Hàn, cho hắn biết sự huyền bí của âm sát ma đao. Huyết luyện, pháp luyện, ta hiểu rồi. Phương Hàn dùng tinh thần trao đổi với Diêm. Huyết luyện chính là nhỏ máu tế luyện, là một pháp môn thô thiển, gặp cao thủ thần thông bí cảnh thì dễ dàng cướp đi. Mà pháp luyện luyện là dùng pháp lực để tế luyện, rất bền vững. Mà thanh ma đao của đại A Tu La vốn là dùng pháp luyện, căn bản không thể đoạt được, nhưng mà Diêm này lại có Hoàng Tuyền Thánh Thủy siêu cấp. Hai người trao đổi là thuần túy dùng tinh thần trao đổi, nhanh tựa điện quang hỏa thạch. Nếu như mà đứng nói chuyện thông thường thì không biết đã bị giết bao nhiêu lần. 10 phi kiếm, 10 tu la. Ngươi là đệ tử chính giáo vậy mà lại tu luyện ma công? Lại có nhiều phi kiếm như vậy, mà nữ tóc trắng lúc này đã bị kiếm quang vây khốn, tu la cũng dùng tay chân điên cuồng đánh lên vòng bảo vệ của nàng. Mà pháp lực của ma nữ này cũng rất hùng hậu, pháp lực vận chuyển quanh thanh rất rõ ràng tựa như vật chất ngăn cản hoàn toàn phi kiếm và tu la, khiến cho bọn chúng không thể tiến thêm chút nào, tốc độ cũng có phần chậm chạp. Phương Hàn cũng cảm giác được pháp lực của ma nữ này có khả năng ăn mòn tinh thần lạc ấn, nếu không phải ý chí của hắn kiên định không dễ thay đổi như người khác thì chỉ sợ là những vật này đã sớm bị thu mất rồi. Nếu như không có biện pháp nào thì những tu la và phi kiếm này sớm muộn gì cũng sẽ bị ma nữ này dùng pháp lực thu lấy. Hừ, một đao chém ra, quỷ thần không lưu. Phương Hàn nhìn ma nữ đang cố dùng pháp lực luyện hóa linh khí của mình thì tay vung lên, một cổ tinh thần truyền vào âm sát ma đao, lập tức đại trận bên trong âm sát ma đao chuyển động mãnh liệt. Ầm ầm, ánh đao nổ ra mãnh liệt xé rách khoảng không, trực tiếp oanh kích lên pháp lực hộ thân của ma nữa. Xích lạp, xích lạp, một âm thanh như tiếng xé lụa vang lên, pháp lực của ma nữ bị âm sát ma đao chém rách, ánh đao sáng chói mãnh liệt tiến gần tới thân thể nàng, khiến cho gương mặt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi. Ma nữ xinh đẹp làm cho người khác nhìn thấy thì hít thở không thông, nhưng Phương Hàn cũng không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, toàn tâm toàn ý muốn giết chết đối phương, một đao hạ xuống, quỷ thần bất lưu. Ma bào, tại thời khắc này ma nữ cũng không có đứng im chờ chết, lại lần nữa dẫn động pháp lực. Thúc dục áo choàng màu trắng trên người nàng, phát ra da bạch sắc kim quang, đem bản thân bao bọc bên trong. Bộ y phục này cũng là một kiện linh khí, pháp lực bị phá, nàng cũng chỉ có thể trông chờ vào phòng hộ của linh khí. Nhưng tiếp đó, âm sát ma đao và 10 thanh phí kiếm với tốc độ cực nhanh đánh xuống, phá tan bạch sắc quang cầu, y phục trên người ma nữ trong nháy mắt bị bạo tạc rách tả tơi, trong nháy mắt cả người trở nên trần truồng. 10 đầu tu la thừa thế đánh xuống, quyền cước mạnh mẽ đánh lên thân thể nàng, ma nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi từ trong miệng phun ra. Gocchuyenaudio.com, vương vãi trên mặt đất. Đừng giết nàng, tiếng của Diêm chợt vang lên trong đầu Phương Hàn, sau đó Hoàng Tuyền võng bay ra trực tiếp bắt lấy ma nữ này thu vào trong Hoàng Tuyền đồ. May mắn nàng còn chưa luyện tới chân nguyên cảnh, nếu như đạt tới tầng thứ hai, thì hôm nay sẽ gặp chút khó khăn, để nàng sống sẽ có tác dụng rất lớn. Cho nàng dùng Hoàng Tuyền thánh thủy, quên đi tất cả, biến nàng thành nha hoàn của ngươi, vậy là ngươi tự nhiên có được một nha hoàn là cao thủ thần thông bí cảnh a. Hoàng Tuyền thánh thủy còn gọi là mê hồn thang, vong tình thủy, có tác dụng vô thượng. Bất quá lúc này Phương Hàn cũng không có cách nào đáp lời Diêm, bởi vì lúc này mấy trăm đầu bạch mao phi cương thấy ma nữ gặp chuyện thì liền bỏ qua tinh vân bảo bảo, điên cuồng gào thét lao về phía hắn. Giết, âm sát ma đao trong tay Phương Hàn lại bay lên, 10 thanh phi kiếm của Tu La cũng bay múa khắp nơi, Hồng Di quận chúa cũng phóng chân lam kiếm của nàng ra. Một trường đồ sát thảm khốc bắt đầu. Cách chương.